Đệ nhất danh sách, chương 764, thượng vị, góc truyện audio.com, phản hồi trang sách, cơ hồ là Vương Uẩn vào thành đồng thời. Khổng thị rất nhiều đại nhân vật cũng biết hắn trở về. Vì vậy, những cái này đại nhân vật như là xem náo nhiệt đồng dạng tâm tính. Chờ Vương Uẩn cùng mặt khác hai vị triển khai người cạnh tranh ngươi chết ta sống quyền lực tranh đoạt. Hệ thống tình báo quyền lực chi tranh đã tại Khổng thị rằng co đem thời gian gần một tháng. Nguyên bản con đần biển cũng đã hướng tâm bụng lộ ra. Hắn đem tại trong vòng 3 ngày quyết định đến cùng do ai tới ngồi vị trí này. Kết quả Vương Uẩn đột nhiên trở về. Vì trận này tuồng gia tăng lên không ít đặc sắc trình độ. Có người nói Vương Uẩn từ ngoài thành lúc tiến vào. Trên người trả lại mang theo huyết. Nhưng để cho tất cả mọi người ngoài ý muốn chính là. Vương Uẩn cũng không có trực tiếp đi gặp con đần biển. Mà là tiến vào an toàn của mình phòng. Sau đó thẳng đến Khổng thị bí mật ngục giam. Liền ngay cả Vương Uẩn đối thủ cạnh tranh. Cũng không biết hắn đang làm gì thế. Vương Uẩn lần này trở về. Dường như khắp nơi đều rất khác thường bộ dáng. Tin tức một chỗ trưởng phòng ngồi ở trong phòng làm việc vấn đạo cấp dưới. Có thấy hay không Vương Uẩn bắt ai trở về. Lúc này, mọi người còn là càng quan tâm Vương Uẩn có hay không bắt được số 001 vật thí nghiệm. Con đần biển niên kỳ có chút lớn. Lúc này nếu như Vương Uẩn mang về số 001 vật thí nghiệm. E rằng hội trong nháy mắt trở thành cực kỳ có sức cạnh tranh người được đề cử A. Cấp dưới nghĩ hồi đáp. Chúng ta bên này có theo dõi quan sát. Không có phát hiện hắn có áp giải ai trở về. Bất quá cũng có thể là số 001 vật thí nghiệm giấu ở trong đám người. Mặc vào hắn tin tức hai chỗ chế phục. Rất khó xác nhận. Tin tức một chỗ trưởng phòng cười cười. Số 001 vật thí nghiệm hẳn là rất cường đại. Không thể nào cam tâm tình nguyện đi theo Vương Uẩn trở về đương chuột bạch. Cho nên hắn đại khái tỷ lệ không có lùng bắt thành công. Bất quá không muốn phớt lờ. Đi, xem hắn chạy bí mật ngục giam làm gì vậy. Lúc này Vương Uẩn đã đến bí mật ngục giam ra. Lần này không có ai lại ngăn trở hắn. Một đường thuận lợi thông hành. Thân là tin tức hai chỗ trưởng phòng. Vương Uẩn quyền lực lớn dọa người. Đây cũng là rất nhiều người kiêng kỵ nguyên nhân của hắn. Vương Uẩn cấp dưới ở một bên nói. Trưởng quan, hỏa chủng người đã từ trong lao đề nghị. Ngay tại sơ thẩm tin tức phòng. Đây là một cái hỏa chủng T4. Ý rất chết, không có đã thông báo bất cứ chuyện gì. Người xem ta bên này có muốn hay không giúp ngài chuẩn bị hình cụ. Quảng cáo. Không cần, Vương Uẩn lắc đầu, chấm, ta không phải là tới thẩm vấn hắn. Các ngươi ở bên ngoài xem trọng, không muốn cho phép bất luận kẻ nào tiến nhập phòng thẩm vấn. Đi cầm thu hình lại cũng cho ta tắt đi. Cấp dưới lập tức phóng đi tìm bí mật ngục giam giám ngục trưởng. Tắt đi giám sát và điều khiển là phi thường không tuân theo quy định sự tình. Bí mật ngục giam cũng bất quy Vương Uẩn quản lý. Thế nhưng không quan hệ. Vương Uẩn trong tay cũng đồng dạng có vị này giám ngục dài nhược điểm. Chút việc nhỏ này còn không đến mức làm không được. Vương Uẩn cùng chờ đợi màn hình giám sát đóng. Lúc này mới đẩy cửa tiến vào phòng thẩm vấn. Đèn chân không có chút chói mắt. Bên trong ngồi lên T4 vẫn không nhúc nhích. Đáng kể. Thời gian dài giam giữ cùng thẩm vấn, đã để cho hắn thể xác và tinh thần đều mệt. Vị này hỏa chủng T4 thấy có người đi vào. Thần sắc không có chút nào biến hóa. Hôm nay lại muốn hỏi cái gì? Vương Uẩn lại nói cái gì cũng không có nói. Chỉ là lấy ra một cái hắn vừa mới mang đến phát ra khí. Bên trong có hắn vừa mới phim âm bản đi vào âm tần văn bản tài liệu. Sau một khắc, Vương Uẩn nhấn xuống phát ra khóa, thanh âm kỳ quái từ phát ra khí trong truyền đến. Kia T4 nghe được thanh âm, trên mặt lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, dường như tại nghi hoặc Vương Uẩn muốn làm gì. Có thể một giây, Này hỏa chủng, công ty thành viên đúng là đột nhiên mất đi chi giác. Hướng một bên ngược lại đi. Đồng thời miệng sùi bọt mép. Vương Uẩn búng đối phương mí mắt. Xác nhận đối phương thật sự sau khi hôn mê đứng dậy. Hắn thở sâu quay người liền ra phòng thẩm vấn. Trưởng quan đều ở dưới phía ngoài thuộc nhìn về phía Vương Uẩn. Lại phát hiện nhà mình trưởng quan mặt mang tiểu ý, nụ cười kia càng ngày càng đậm. Thẳng đến Vương Uẩn cũng lại ức chế không nổi. Bắt đầu cười ha hả lấy đi ra bí mật ngục giam. Thẳng đến con đần biển biệt thự. Kia khối ổ cứng HDD trong để đó. Đương nhiên đó là nhằm vào hỏa chủng công ty tác chiến nhân viên âm tần văn bản tài liệu cùng một chút gen tư liệu. Tựa như hỏa chủng khống chế bộ điều chu đồng dạng. Bọn họ dám đem bộ điều chu đặt sơn giã. Cũng là bởi vì bọn họ ở trong bộ điều chu nắm giữ khống chế chúng. Cái chìa khóa mà những cái này hỏa chủng công ty tác chiến nhân viên. Đối với những cao tầng đó mà nói dường như liền cùng bộ điều chu đồng dạng. Bị tận lực gia nhập một ít trời sinh bị quản chế tại người gen hàng mẫu. Tới bảo đảm bọn họ vĩnh viễn không phản bội. Cho nên hỏa chủng công ty những năm gần đây đối đãi phía dưới như thế nghiêm khắc. Cũng như cũ không ai phản bội chạy trốn. Đây là nơi mấu chốt. Công ty nắm giữ lấy bọn họ quyền sanh sát. Nhưng ổn định khống chế sau lưng cũng có tai họa ngầm. Một khi văn bản tài liệu tiết lộ ra ngoài. Như vậy tất cả hỏa chủng công ty quyền lực đế quốc. Sử dụng như hạt cát xây thành tòa thành đồng dạng. Theo gió tiêu tán, Vương Uẩn thấy được phần này văn bản tài liệu thời điểm. Hắn không có cách nào khác không kích động. Sao có thể không kích động? Hỏa chủng công ty cùng Khổng Thị là một nam một bắc láng giềng. Hai bên âm thầm xung đột không biết tiếp tục đã bao nhiêu năm. Hơn nữa hai bên cũng đều thèm thuồng đối phương tài nguyên. Hiện tại, hỏa chủng dường như chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng là, như vậy một phần văn bản tài liệu, hẳn là hỏa chủng công ty tuyệt mật bên trong tuyệt mật A, làm sao có thể bị Vương Văn Yến cho trộm được đâu này? Vương Uẩn nỗ lực suy nghĩ, có thể kỹ thuật điện tử là hắn ngắn bản. Hắn cũng trong lúc nhất thời không nghĩ ra chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể nói Vương Văn Yến xác thực tương đối lợi hại không? Ngay tại Vương Uẩn đi ra bí mật ngục giam thời điểm đột nhiên dừng bước. Cấp dưới hỏi, trưởng quan, làm sao vậy? Ta từ Vương Văn Yến trong tay cướp được vật này. Rốt cuộc là trùng hợp, còn là Vương Văn Yến tận lực hơi bị. Vương Uẩn suy tư đạo, quảng cáo, cấp dưới nói, ta cảm thấy có không giống như là trùng hợp a. Nếu như không phải là ngài ở đây. Thật sự là không ai có thể làm gì hắn. Vương Văn Yến hóa thành khói đen liền đao đều chém bất tử. Viên đạn cũng không cách nào tạo thành tổn thương. Hắn trộm lấy tư liệu ai cũng ngăn không được hắn. Chỉ là vừa hảo gặp được ngài mà thôi. Vương Uẩn năng lực, vừa lúc là Vương Văn Yến thiên địch. Cho nên, nhìn lên giường như Vương Văn Yến chỉ là lật thuyền trong mương đồng dạng. Nhưng Vương Uẩn vẫn cảm thấy không đúng. Vương Văn Yến sớm không trộm tư liệu. Muộn không trộm tư liệu. Hết lần này tới lần khác tại hắn đi ngang qua thời điểm bay ra. Hơn nữa, kia An Kinh tự chi chủ rõ ràng liền ở trong Thánh Sơn mặt. Cũng không đoạt lại tư liệu. Này diễn kịch đều diễn không quá để ý, trưởng quan. Có vấn đề gì sao? Cấp dưới hỏi. Vương Uẩn cười cười, không có vấn đề, chuẩn bị xe, đưa ta đi con đần biển trưởng quan biệt thự. Lúc này, Vương Uẩn đã tên đã trên dây không phát không được, hắn đã trở lại Khổng Thị, như cầm không ra cái gì vật có giá trị. Đều kia hai vị đối thủ cạnh tranh thượng vị, hắn sợ là rất khó còn sống đi ra Khổng Thị, cho nên mặc kệ này ổ cứng HDD sau lưng cất giấu cái gì âm mưu. Vương Uẩn đều phải tiếp tục đi lên phía trước. Hơn nữa, hắn lần này trở về sau cũng không có ý định cùng Khổng Thị thiên trường địa cửu. Vương Uẩn có kế hoạch khác. Ngay tại vào lúc ban đêm, để cho Khổng Thị từ trên xuống dưới chấn kinh tin tức từ con đần biển biệt thự bên trong truyền ra. Hệ thống tình báo người phụ trách vị trí đêm đó đổi chủ. Con đần biển dường như vô cùng vui vẻ bộ dáng. Không có đợi thêm 3 ngày chi kỳ. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm dáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyền 4, cách chương.